mặc dù không chết, cũng bắt gặp trời phạt. Đoàn người nghe đến đó, nội tâm đều lộp bộp một cái, hướng ba người bọn hắn nhìn lại. Trời phạt là cái gì? Tranh Tử hỏi. Tử, kiếp, cô, khác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,